Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, chương 619, hắn rốt cuộc là cái thứ gì? Lại một cái chết vô ích. Bất quá hắn chính là không muốn tự bạo, cũng không sống sót được. Cùng với bị đánh chết, còn không bằng tự bạo cho hắn cao thủ đổi lấy cơ hội. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều trọng thương nhân tộc bất hủ lựa chọn tự bạo. Đối với những này tự bạo, cái kia yêu tộc bất hủ tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi khi có trọng thương nhân tộc đến gần thời điểm, trước tiên tránh thoát, coi như không tránh được cũng có đề phòng. Mấy ngày sau, nhân tộc chỉ còn dư lại chừng 20 cái bất hủ. Yêu tộc cái kia bất hủ vẫn không nhanh không chậm cùng loài người cao thủ quấn đấu. Xem bộ dáng là muốn một chút dây dưa đến chết nhân tộc một phương. Lẽ nào ông trời thật sự muốn vong mất chúng ta tộc sao? Các ngươi đều tự sát đi. 70 cái đều bắt ta không có biện pháp nào. Thực sự là một đám chất thải. Chất thải chủng tộc cũng không cần tại đây phương thiên địa lãng phí tài nguyên. Trong thiên địa, Quyền Phong thanh âm của lại vang lên. Quyền Phong, người khốn nạn. Không sao, các ngươi đều chết hết hơn 40. Các ngươi cảm thấy các ngươi này 20 có thể chống đỡ bao lâu? Quyền Phong nói, lời nói tuy rằng ung dung, nhưng mà quấn đấu nhiều ngày, không ít người tộc bất hủ tự sát mang đến xung kích hay là đối với hắn vẫn có không nhỏ ảnh hưởng. Đánh tới hiện tại hắn đã kiệt sức, nếu như cho hắn thở dốc cơ hội, tất nhiên có thể dây dưa đến chết đám người này. Quyền Phong dứt tiếng, mấy người tộc cao thủ không khỏi có chút mất mát. Chết rồi nhiều như vậy đồng tộc vẫn nắm đối phương một chút biện pháp cũng không. Tâm tình rơi xuống đến đáy vực, bắt đầu hoài nghi mình. Lẽ nào nhân tộc thật sự nếu không có sao? Chúng ta chính là chết hết, cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Không tới thời khắc cuối cùng, chúng ta là không thể từ bỏ. Cũng không ai biết thời khắc cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Ngươi bây giờ cực lực chiêu hàng chúng ta, có phải là cảm giác được chính mình chân nguyên không chống đỡ nổi? Cầm kiếm lão giả nói. Mặc kệ lời này là phản bác Quyền Phong, vẫn có ý nói cho đồng tộc cao thủ nghe. Dứt tiếng, hơn 20 cái bất hủ lần thứ 2 phấn chấn lên. Giết, hơn 20 người tộc cao thủ lẫn nhau luân phiên. Ở trong chiến đấu chậm rãi khôi phục chân nguyên, Quyền Phong chỉ có thể tiếp tục tiêu hao. Thừa dịp giao chiến khe hở khôi phục chân nguyên căn bản không đủ để duy trì tiêu hao. Oanh tương đương lại một cá nhân tộc bất hủ tự bạo. Thiên địa chấn động, không trung Lý Mục cảm khái, đồng thời làm đủ chuẩn bị đánh lén, tìm hồi lâu, vẫn không có tìm được cơ hội tốt, tiếp tục như vậy không được. Nhân tộc chỉ còn dư lại mười mấy, thật sự nếu không đánh lén, nhân tộc khả năng chỉ còn sót hắn một bất hủ. Đánh cực một lần, bá tương đương Lý Mục bóng người đột ngột xuất hiện ở Quyền Phong phía sau. Tiếp theo không gian xé rách vô số lôi điện kiếm khí rót vào Quyền Phong bản thể trên. Hả, lại một cá nhân tộc. Trong sấm sét, Quyền Phong sửng sốt một chút. Đồng thời, nhân tộc cái khác cao thủ cũng đều sửng sốt một chút. Trợ giúp đến rồi. Các vị, yêu tộc hơn 30 xâm nhập chúng ta tộc bất hủ cao thủ đã bị nhân tộc đại năng chém giết. Kiên trì nữa chốc lát, chúng ta tộc cao thủ trợ giúp rất nhanh sẽ đến rồi. Lý Mục phô trương thanh thế nói, đồng thời bóng người không cùng ở tại ở giữa chiến trường qua lại. Quyền Phong trong lúc nhất thời nắm Lý Mục không có biện pháp nào. Cái gì, yêu tộc những kia bất hủ tất cả đều chết rồi. Thật sự sao? Lý Mục xuất hiện, còn có ngôn ngữ của nó như một trận thuốc trợ tim đánh vào nhân tộc còn dư lại này mười mấy bất hủ. Trong lòng, trong lúc nhất thời nhân tộc bất hủ cao thủ phấn chấn. Tiểu tử, ngươi tin khẩu thư hoàng, các ngươi nhân tộc tổng cộng mới bao nhiêu bất hủ? Ta yêu tộc đã sớm điều tra rõ rõ ràng ràng. Quyền Phong mắng, đồng thời đưa tay liền muốn bắt được Lý Mục. Mặc kệ thế nào, trước tiên diệt cái này tiểu hỗn đản lại nói. Ta là không phải ăn nói bừa bãi. Ngươi có thể nhận biết một hồi trong thiên địa hay không còn có bọn họ cái bóng. Một hai ngươi có thể giải thích bọn họ ở vào cái gì bí cảnh bên trong. hơn 30 bất hủ. Đặc biệt là còn có 3 cái bất hủ trung kỳ. Lẽ nào ngươi còn nhận biết không tới sao? Lý Mục tiếp tục nói. Chết đi, đến hay lắm. Lý Mục âm thầm cao hứng. Chính là muốn kích nộ ngươi. Sau đó lắc mình né tránh. Quay về Quyền Phong chính là một trận châm chọc chửi rủa. Còn lại hơn 10 nhân tộc bất hủ cũng không đoạn ra tay. Trở ngại Quyền Phong bắt lấy Lý Mục. Không gian đạo pháp, thời gian đạo pháp, lôi điện đạo pháp, phong chi đạo pháp. Một người làm sao hiểu được nhiều như vậy đạo pháp. Quyền Phong liên tục đối với Lý Mục ra tay. Sau đó nhưng nhiều lần bị Lý Mục vận dụng các loại đạo pháp ung dung né tránh. Bối rối. Thiên hạ có thể có một bất hủ cao thủ hiểu được hai cái đạo pháp đều là không được chuyện tình. Nào có như vậy một cả người đều là đạo pháp người. Thế thì còn đánh như thế nào? May mà đối phương chẳng qua là một bất hủ 2 tầng. Nếu như là bất hủ 4 tầng 5 tầng ở đây cùng nó dây dưa. Không nói nhân tộc hay không còn có cao thủ đột kích. Nó cũng phải chơi xong. Tên khốn này lại vẫn muốn phản kích. Quyền gió bão giận. Một bất hủ 2 tầng ở trước mặt hắn gọi tới gọi lui các loại khiêu khích thôi. Còn muốn ra tay với hắn. Quyền Phong đem không gian xung quanh đóng kín. Biến ảo vô số móng vuốt từ 4 phía hướng Lý Mục chộp tới. Phàm là Lý Mục khả năng xuất hiện địa phương. Quyền Phong tất cả đều dự phán đến. Tu luyện không tinh. Còn muốn khiêu khích ta. Ha ha, tương đương tự bạo. Không cho ngươi tự bạo cơ hội. Đùng, tương đương không gian vỡ tan. Lý Mục biến mất tại chỗ. Sau đó lại xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng mà một con to lớn móng vuốt canh giữ ở Lý Mục xuất hiện địa phương. Móng vuốt nắm hướng về Lý Mục. Đùng, tương đương Lý Mục bóng người phá vụn. Ha ha, tương đương đi theo ta chiêu này. Quyền Phong cười nói. Thật nhiều năm cũng không có xuất hiện loại này đồ chơi. Lần này coi như không cách nào giết chết nhân tộc cái khác cao thủ. Đều phải trước hết giết con vật nhỏ này. Giết con vật nhỏ này sau khi lập tức lui lại trở lại yêu tộc khôi phục. Còn lại nhân tộc không đáng sợ. Có nhiều thời gian cơ hội đùa chơi chết bọn họ. Mà cái này hiểu nhiều lắm cái đạo pháp nhân tộc nhãi con rõ ràng chính là nhân tộc thiên tài. Làm không cẩn thận tương lai hay là hắn cùng yêu tộc đại địch. Nếu con vật nhỏ này bại lộ, tốt nhất một hơi giết chết. Lại một nơi địa phương Lý Mục bóng người xuất hiện. Móng vuốt hạ xuống. Như cũ là huyễn ảnh. Lần này Quyền Phong không thể không lại tập trung vào hai phần tâm đối phó Lý Mục. Oanh, tương đương lúc này. Lại một cá nhân tộc cao thủ tại bên người tự bạo. Quyền Phong trong lúc nhất thời tâm thần rung động. Vèo, tương đương bỗng Quyền Phong bầu trời xuất hiện một cái quan tài. Bản năng Quyền Phong tưởng cái gì công kích. Lập tức đánh trả. Bá, tương đương quan tài lóe lên ung dung từ trong công kích qua lại đây. Tựa hồ công kích này đối với nó tới nói như không khí. Hả? Quyền Phong bỗng nhiên cảm giác không đúng. Quay đầu lại. Quách Hoan, ngươi còn. Chấm ngoặc kép. Oanh, tương đương táng thiên quan nện ở Quyền Phong trên người. Vù, tương đương sau đó thiên địa chấn động. Lý Mục quanh thân đông lại không gian thời gian trong nháy mắt mở ra. Thật không hổ là bất hủ 7 tầng cao thủ. Dĩ nhiên có thể đồng thời đông lại không gian thời gian. May là để lại một tay. Hả? Muốn chạy trốn. Lý Mục rút kiếm hướng Quyền Phong giết đi. Đồng thời táng thiên quan chạy về phía phương xa. Quyền Phong muốn chạy trốn. Lưu lại nó. Oanh, tương đương lại một cái bất hủ ở Quyền Phong xuất hiện trên đường tự bạo. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là trì trệ Quyền Phong một tức. Chờ táng thiên quan đuổi theo. Quyền Phong lại chạy. Cầm kiếm ông lão theo sát phía sau. Nhìn chằm chằm xa xa chạy trốn cái bóng. Mặt lộ vẻ hưng phấn. Quyền Phong bị thương. Nhìn dáng dấp vẫn là trọng thương. Quyền Phong đã trọng thương. Lúc này muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bằng không hắn khôi phục sau. Chúng ta nhân tộc sẽ không được an bình. Những người khác tộc bất hủ sửng sốt một chút truy sát đi. Tới, đồng thời con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm táng thiên quan. Là vũ hóa môn cao thủ vẫn là, bất kể là ai, nếu như có thể được táng thiên quan. Chấm ngoặc kép, mặt sau, Lý Mục không ngừng xé rách không gian thuấn di đi tới. cứ như vậy Lý Mục vẫn là không đuổi kịp Quyền Phong. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Táng Thiên Quan đánh lén bên dưới vẻn vẹn chỉ là trọng thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.